mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2059, tân hôn phu thê nhiều lạc thú 11, góc truyện audio.com, An Tiêu Dao nhàn nhạt nói một câu, tôi cùng Hạ Thanh luyện tập tôi thua cho nên đáp ứng cô ấy làm bữa tối 3 ngày. Long Tứ rít gào một câu, mẹ kiếp anh vậy mà thua. Điều đó không có khả năng, Hạ Thanh khẳng định gian lận có phải hay không, nếu không anh sao có thể thất bại. Anh nói chúng ta làm sao mà chịu nổi, anh không cho nam nhân vương bài chúng ta mặt mũi. Lục Chăn thầm nghĩ, Long Tứ vẫn luôn là chân tướng quân. Hạ Thanh thắng cũng không phải chuyện đáng kinh ngạc gì được không, cầu xin các người rõ ràng một chút, không cần ngạc nhiên như vậy, đừng để người khác cho là chúng ta chưa từng thấy quen mặt. An Tiêu Dao một bên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn buổi tối vừa nói, dị thường bình tĩnh. Lục Chăn lặng yên nghiêng đầu qua một bên, Long Tứ cơ hồ muốn phun lửa, được chúng ta mua thấy qua quen mặt thế nào bị tiểu nha đầu Hạ Thanh tính kế mà thua anh thấy qua quen mặt. Lục Chăn lặng yên vui vẻ, Long Tứ lại chân tướng. An Tiêu Dao bình tĩnh trả lời một câu, này là tình thú vợ chồng, các người chưa có lão bà, khẳng định vô pháp hưởng thụ lạc thú này. Ở đây chưa hai người có lão bà, vô cùng buồn bực, vô cùng đau, Lục Chăn đột nhiên nói một câu, ai nói tôi chưa có lão bà của ta còn là thủ trưởng của lão bà anh, luận cấp bậc đều so với lão bà anh cao hơn. Long Tứ vẻ mặt không thèm thêm hoài nghi nhìn Lục Chăn, nói như vậy, chẳng lẽ chỉ mình anh chưa có lão bà sao? Tuyệt đối không được, coi như là chưa có lão bà cũng muốn kéo Lục Chăn cùng nhau chưa có lão bà, nếu không anh hội cảm giác được xã hội này thật sâu ác ý. Anh liền thôi đi, còn dám nói Nâu Lần là lão bà anh, tôi xem anh là lão bà của Nâu đi, anh xem vết hôn trên cổ cái kia, 3 ngày cũng không tiêu đi xuống, đây là nhiều dã thú a, anh nếu như ở phía trên, sẽ bị người ở trên cắn cổ như thế một ngụm sao? Nói Nâu Lần là lão bà anh cũng muốn có người tin a. Lục Chăn cười hắc hắc, có một loại lão bà ở trên người ta lưu ký hiệu là một loại chuyện đáng để khoe khoang, anh đời này nữ nhân không ôm cũng không có nam nhân ôm thể nào hiểu được lạc thú loại này. Long Tứ chợt nổi giận, một quyền đánh hướng Lục Chăn. Nhìn chiến hỏa thiêu Long Tứ ở đây chuyển hướng về phía Long Tứ cùng Lục Chăn, An Tiêu Dao mỉm cười hư tiểu khúc chuẩn bị thức ăn, chờ bọn họ đánh đủ rồi, An Tiêu Dao mới tới một câu, đúng rồi, Nâu Lần ở New York, vậy thì gọi anh ta tới dùng cơm đi, chuyện tôi cùng Hạ Thanh cũng phải nói một tiếng với Nâu. Đế tôi nói với Nâu, Lục Chăn nói, loại chuyện kích thích này, anh sao có thể để cho người khác đi nói, khó có được nhìn thấy biểu tình Nâu Lần bị sét đánh, Lục Chăn cũng không biết sảng khoái hơn đâu. Kia cùng nhau ăn một bữa cơm đi, An Tiêu Dao nói, xem như là nửa nhà mẹ đẻ Hạ Thanh. Lục Chăn thật sâu cảm giác được âm mưu từ An Tiêu Dao luận thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đi gọi điện thoại nói Nâu Lần tới dùng cơm, Hạ Thanh có biết Nâu Lần muốn tới dùng cơm hay không? Căn cứ lý thuyết Nâu Lần, Hạ Thanh còn chưa có nói với Nâu chuyện này. Hạ Thanh liên Hạ Thần Hy cũng không nói sao, cô tuyệt đối sẽ không chủ động cùng ai nhắc tới sự việc kết hôn này. Trừ phi bọn họ tới hỏi Hạ Thanh, Lục Chăn ý định muốn nhìn, mỹ nhân nhà An Tiêu Dao nửa nương người nhà đâu, Lục Chăn trong nháy mắt cảm giác mình phân trưởng bối. Cô Thất Thất vừa mới xuống, nhìn thấy Long Tứ cùng Lục Chăn ở một bên nói chuyện phiếm, cũng không ý tứ giúp hỏi An Tiêu Dao có cần trợ thủ hay không, An Tiêu Dao cười nói, còn là... Góc truyện audio.com, Thất Thất đáng giá người đau, bất qua bữa cơm này tôi phải chính mình làm, cô nhàn rỗi đi. PS, một ngày đầu tháng, đầu tuần, mắc buồn, chán không muốn đăng nên tuần này chỉ đăng vậy thôi. Cách chương.